Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 670, Titi chân chính cách dùng 40. Góc truyện audio.com. Trung tình nhìn có chút chói mắt, chẳng qua là cảm thấy trước mặt cái này tinh mỹ đến làm cho người ta cảm thấy không thành thật nam tử. Toàn thân cao thấp, tựa hồ, cũng khắp nơi tiết lộ ra một tầng quỷ dị cùng thần bí. Trung tình theo bản năng nuốt một cái nước miếng. Nàng nhìn nam tử trước mặt, tựa như mỹ nhân như ngọc, toàn thân thương tâm, cũng dâng lên một tầng không nói ra nóng bức. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy một cái dịch dàn, nhỏ giọng nói thầm, ngươi phải nói vội vàng nói. Tại sao muốn đem ta mang tới trên giường mà nói? Dịch dàn không lên tiếng, chẳng qua là nhìn nàng, vươn ra ngón tay, chậm rãi từ môi của nàng múi thượng, từng điểm dao động mà qua. Trung tình không biết tại sao, nàng ôn hòa giản đã làm rất nhiều lần chuyện này, coi như là hiện tại, lại cũng sẽ không như thế kinh hãi. Nhưng là lúc này nam tử, ánh mắt cùng động tác, cũng mang theo nồng đậm thúc giục, tình ý vị, còn chưa mở tràng, nàng đã trầm luân. Trung tình có chút sợ, nàng mở to miệng ra, cảm thấy trong cổ họng phát ra thanh âm, cũng mang theo một tầng khêu gợi sắc thái. Thiếu tướng, ngươi không phải là đói bụng sao? Trước khi ăn cơm khai vị, dịch giản cúi đầu, ngăn chặn môi của nàng múi, nuốt sống thanh âm của nàng, nhấc lên một trận cuồng chiều. Có lẽ là chừng mấy ngày không có làm nguyên nhân. Lần này, hắn ngược lại vạn phần đầu nhập, truyền ra đâu hôn lên trước ngực của nàng, ngậm tại đầu lưỡi trong, gặm cắn, tư ma, trằn trọc, mang cho nàng mê run rẩy. Nàng vươn tay, nắm thật chặt phía dưới sàng đan, cảm giác được toàn thân của mình, giống như là bị dòng điện tịch quyển mà qua, tứ chi bách hài cũng cực độ tê dại. Cuối cùng, trung tình là bù không được như vậy trêu đùa, cả người đã tại dưới thân thể của hắn, mị thành một mảnh, thân thể của nàng, hơi cọ ra thịt của hắn, giống như là ở khát vọng nhiều hơn, dịch giản cúi đầu, mặt mày giữa. Đều là nhu tình bắn ra bốn phía ôn tình, kêu miệng anh đào của nàng, không ngừng ăn, giống như là cả đời cũng ăn không đủ, ăn không hết một loại. Hắn đã thức tỉnh một ít vật thể, trực lăng lăng mất thăng bằng để bắp đùi của nàng dễ. Mặt nàng hồng, run rẩy, hắn vươn tay, vội vàng dắt y phục của bọn họ, nàng thuận theo giúp đỡ hắn, hai chân đạp, rất nhanh chóng liền đem hai người y phục. Thốn không còn một móng, hắn cũng không vội đi vào, giống như là muốn cố ý hành hạ nàng, cũng cố ý hành hạ mình một dạng, nàng muốn, lại ngượng ngùng với mở miệng, luôn là đầu nhích tới nhích lui liếm hắn, giống như là khả ái thung lại động vật nhỏ, dịch giản nhìn như vậy nàng, cảm thấy chuyện gì khả ái, như vậy nữ nhân, chính là muốn nuông chiều ôn cưng chiều, cách chương.